Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, sủng vật. 1. Sakura, người hôm nay là cho mụ mụ cùng tỷ tỷ viết một phong thư sao? Còn ở trong thư mời chúng ta đến Mato ra? Tosaka Aoi hỏi, đúng vậy à, bởi vì ta thật rất nhớ các người đâu. Mato Sakura hồi đáp, ân, cái kia mụ mụ muốn hỏi một chút, ngươi là mình muốn viết, vẫn là ngươi dô cần ra ra để ngươi viết. Tosaka Aoi tiếp tục hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Mato Sakura ngẩng đầu, ngẹo đầu nghi hoặc nhìn Tosaka Aoi, bởi vì nếu như là ngươi dô cần ra ra để ngươi viết, là hắn muốn mời chúng ta đến Mato ra làm khách. Như vậy thì nói rõ hắn có trọng yếu thời kỳ muốn cùng Tosaka ra câu thông a. Tosaka bà trả lời, nói, không phải ra ra a, là ta mời các ngươi tới. Mato Sakura mang theo vẻ mỉm cười nói đến, là Sakura sao? Tosaka Aoi hơi kinh ngạc, sau đó lại kỳ quái hỏi, vậy ngươi dô cần ra ra ngươi? Hắn cho phép sao? Ra ra a. Hắn hiện tại đã không có ở đây. Mato Sakura nói như vậy lấy, nụ cười trên mặt càng nhiều một chút. Không có ở đây, là ra ngoặt rồi sao? Vậy cái này Mato ra bây giờ còn có ai tại? Chỉ có một mình ngươi sao? Tosaka Aoi kỳ quái hỏi. Đối mặt Tosaka Aoi vấn đề này, Mato Sakura chỉ là bảo trì mỉm cười, cũng không trả lời. Ngược lại nói sang chuyện khác nói đến, mụ mụ, chúng ta thật vất vả lại gặp nhau, trước không trò chuyện bọn hắn được không? Mato Kariya sâu kín nói đến, đúng, mụ mụ, ta cho ngươi xem một chút sủng vật của ta. Mato Sakura ngữ khí vui sướng nói xong, sau đó giơ tay lên đối cách đó không xa cỏ từ bên trong vẫy vẫy tay. Chỉ gặp một người mặt lớn nhỏ bươm bướm bay tới. Cái này bươm bướm trên thân vẫn như cũ là lấy màu tím nhiều nhất, nhưng là cũng có một chút cái khác hoa văn, màu đỏ, màu vàng, màu lam hoa văn bện ra một cái mỹ lệ đồ án. Cái này bươm bướm rất xinh đẹp đâu, là nơi nào mua sao? Tosaka Aoi hiếu kỳ hỏi. Không phải, đây là chính ta bồi dưỡng ra được, còn là vừa vặn bồi dưỡng được đến vài phút đâu. Mato Sakura vuốt ve cái kia bươm bướm cánh, mặt mũi tràn đầy yêu thích nói đến, bồi dưỡng ra được. Tosaka Aoi hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng nói ra, cũng không phải là hỏi Mato Sakura, thuật là đang lầm bầm lầu bầu, không chỉ là tiểu gia hỏa này muộn ta còn có rất rất nhiều sủng vật đâu. Mụ mụ, ta dẫn ngươi đi xem đi. Mato Sakura nói xong, lôi kéo Tosaka Aoi đi vào trong biệt thự. Biệt thự đại môn tại phía sau của các nàng chậm rãi quan bế. Mặt trời ngoài cửa sổ đã rơi xuống. Trong biệt thự không có mở đèn, lộ ra thoáng có chút lờ mờ. Tosaka Aoi khóe mắt loáng thoáng nhìn thấy một đạo bóng đen từ xó xỉnh bên trong xuyên qua. Nhưng là quay đầu lại nhìn đi, lại là không có cái gì. Sakura, hiện tại căn biệt thự này trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Tosaka Aoi có chút thấp thỏm hỏi. Những người khác? Không có rồi. Căn biệt thự này bên trong vẻn vẹn chỉ có ta một cái nhân loại đâu. Mato Sakura lôi kéo Tosaka Aoi tay đi ở phía trước. Đối mặt Tosaka Aoi nghi vấn, không có quay đầu, dùng đến sâu kín ngữ khí nói ra. Một cái nhân loại. Tosaka Aoi nghe được Mato Sakura nói như vậy, có chút sợ hãi trong lòng. Đúng vậy a, nhân loại, bởi vì ngoại trừ ta ra, còn có ta những cái kia sủng vật tại a, còn có một số cái khác quỷ hồn loại hình. Loại vật này kỳ thật cái nào đều có a, chỉ bất quá nơi này hơi nhiều một ít. Mato Sakura tùy ý nói đến. Mà Tosaka Aoi nghe trong lòng càng phát tay. Cuối cùng đâu? còn có chủ nhân của ta cũng tại, ngươi về sau gặp được. Mato Sakura tiếp tục nói, chủ nhân, các loại, Sakura, chủ nhân là có ý gì? Tosaka Aoi kinh nghi mà hỏi, chủ nhân liền là chủ nhân, ân, nhanh đến, mụ mụ, không biết ngươi có thể hay không ưa thích ta những cái kia sủng vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích đâu. Mato Sakura ngữ khí biến càng thêm quỷ dị. Chờ một chút, Sakura, trước chờ một chút, trước tiên đem ngươi nói người chủ nhân kia giải thích cho ta một cái. Tosaka dâm dừng bước lại, muốn đem tiếp tục hướng phía trước đi Mato Sakura ôm lấy. Nhưng mà, vừa mới dừng lại Tosaka Aoi kìm lòng không được một cái theo dõi. Nàng không chỉ có không có ôm lấy Mato Sakura, ngược lại vẫn như cũ bị Mato Sakura lôi kéo đi thẳng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì Sakura lực lượng sẽ lớn như vậy? Tosaka Aoi một lần gian nguy bị lôi kéo, một lần ở trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Ma hóa sau Mato Sakura cũng không có chuyên môn cường hóa lực lượng. Nhưng là, Ngưu Khôi không chỉ là dùng hỗn độn ma khí ma hóa nàng, còn ban cho nàng ma huyết. Mặc dù lấy nàng thực lực bây giờ ngay cả những cái kia ma huyết một phần vạn đều không thể hấp thu, nhưng thể chất của nàng nhưng như cũ mạnh rất nhiều. Hiện tại nàng cái này thân thể nho nhỏ, lực lượng lại đều có thể đạt tới nghề nghiệp cử tạ vận động viên trình độ. Không đúng, người thật là Sakura sao? Ngươi là ai? Tosaka Aoi thanh âm vội vàng nói đến. Ngoặc kép, thật là khiến người thương tâm đâu. Vậy mà lại bị mụ mụ hoài nghi. Ta thật là Sakura à. Không có một tia hư giả. Nguyên bản họ Tosaka, hiện tại nàng Mato Sakura. Mato Sakura kéo lấy Tosaka Aoi, bộ pháp bên trong nhẹ nhõm. Tosaka Aoi thể chất vô cùng yếu, lực lượng cùng nàng lúc này kém nhiều lắm. Như thế một bên dắt lấy, vừa nói chuyện, Mato Sakura cũng không thế nào cảm giác phí sức. Chỉ là, một năm không thấy đâu. Mụ mụ, từ khi ta đến Mato ra, các người vẫn luôn không có tới nhìn qua ta đây. Thời gian một năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện a. Ta có một ít biến hóa cũng là rất bình thường nha. Thật giống như con mắt ta cùng tóc nhan sắc. Mato Sakura nói xong, hai người đã đi tới hành lang chỗ sâu, thông hướng tầng hầm đầu bậc thang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ